Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả, Hàn Môn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 33, dáng người quản khống. Quá khó, nói về mua sắm, các cô gái đều hưng phấn lên, mà lại, ngay từ đầu vẫn chỉ là dự định 206 phòng 4 cái đám tiểu tỷ muội cùng một chỗ hành động. Nhưng tin tức bị Lâm Thu Đồng truyền bá ra ngoài sau. Nàng kỳ thật bản ý chỉ là báo cho đồng đội hành tung của mình. Rất nhanh, đồng hành người liền càng ngày càng nhiều. Không chỉ là ANK58 phái qua tới tham gia cái này một mùa, nữ đoàn sinh ra, mặt khác 4 cái nữ sinh, còn có nhóm bên trong đếm số tham gia náo nhiệt 3 người. Các nàng theo thứ tự là đến từ ANK58 Tô Thiển Ngữ, Phó Thiền, Quan Mộng Hàm, Lâm Uyển, còn có đến từ Vị Lai Ngu Nhạc Phương Hân, Lưu Hiểu Ngọc, cùng đến từ Hoa Tinh Truyện Môi Châu Nhất Gia. Đáng nhắc tới chính là, những này mới quen huấn luyện môn sinh, địa vị lớn nhất muốn thuộc Hoa Tinh Truyện Môi Châu Nhất Gia. Bởi vì Hoa Tinh Truyền Môi tại ngành giải trí thực sự là siêu khổng lồ đồng dạng tồn tại. Mọi người có thể không biết Vị Lai Ngu Nhạc, cũng có thể không biết Ma Phường Văn Hóa, thậm chí cũng có thể giống Dương Nhược Y các nàng như thế. Không biết ANK58 phía sau công ty gọi Mộng Na Truyền Môi, nhưng người không có khả năng không biết Hoa Tinh Truyền Môi. Nó không chỉ có xuất phẩm qua rất nhiều hồng cực nhất thời truyền hình điện ảnh kịch, mà lại dưới cờ còn có thật nhiều mọi người nghe nhiều nên thuộc truyền hình điện ảnh kịch minh tinh. Vì lẽ đó, Châu Nhất Gia tự giới thiệu về sau, các cô gái đều xôi trào. Gia Gia, ngươi có phải hay không thường xuyên ở công ty có thể nhìn thấy Lệ Thiệu Nguyên? Còn có Tống An Nhiên. Gia Gia, ngươi có thể giúp ta muốn một chút Tống An Nhiên ký tên sao? Gia Gia, ngươi có hay không diễn qua hí? Liền Dư Tiểu Thất đều không nhịn được muốn hỏi một chút. Bên tai đều là líu díu tiếng hỏi. Châu Nhất Gia trả lời đều chú ý không tới. Dạo qua một vòng, nàng mới trả lời đến Dư Tiểu Thất vấn đề. Ta diễn qua 2 bộ phim truyền hình, bất quá đều là rất nhỏ vai phụ, cộng lại đều không có mấy tập kịch bản. Cho dù như thế, mọi người vẫn là hâm mộ cảm thán. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi bởi vì không có ký qua quản lý công ty, không biết một chút công ty nhỏ cùng công ty lớn tài nguyên hoàn toàn không thể so bì. Cũng không biết rất nhiều người cố gắng rất nhiều năm đều không thể đạt được một cơ hội. Cho nên bọn họ chỉ là đơn thuần cảm thán. Rất khó đi thể hội mọi người trong cảm thán ẩn tàng một chút cấp độ sâu, tiếc nuối, khát vọng, thậm chí còn có một chút ghen ghét, tâm tình rất phức tạp. Không sao, đằng sau tại không có người khác nghe lén thời điểm, Dư Tiểu Thất ngược lại là lo lắng hai cái muội muội bị công ty lớn tên tuổi hù dọa. Nàng bí mật cổ vũ lên các nàng, ngươi đừng nhìn Châu Nhất Gia là Hoa Tinh Truyền Môi, nhưng Hoa Tinh chủ yếu là làm truyền hình điện ảnh kịch. Công ty bọn họ sẽ rất ít ký âm nhạc, vũ đạo phương hướng nghệ nhân, đối huấn luyện sinh bồi dưỡng tài nguyên hẳn là cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên chúng ta không nên xem thường mình, cố gắng vẫn sẽ có hy vọng. Ngoặc kép, tại ô tô cổ trấn mua quần áo lựa chọn không nhiều, bởi vì cái này cảnh khu vận doanh cũng còn không mấy năm. Lại thêm cảnh khu kinh tế hình thức các ngươi đều hiểu. Đầu đường cuối ngõ cửa hàng bên trong bán đại bộ phận đều là tại cả nước đều thuộc về đặc sản các loại xốp giòn, các loại đường, quần áo cửa hàng rất ít ai đến du lịch, sẽ còn nguyện ý tại cảnh khu mua quần áo à. Bất quá, bởi vì ô tô cổ trấn ngay tại Tô Hàng thành phố, giao thông tiện lợi, muốn đi mua sắm cũng thuận tiện. Đặc biệt là khoảng cách ô tô cổ trấn mấy cây số chỗ còn có một cái đại học thành. Trên điện thoại di động tra một chút, liền có thể nhìn thấy. Đại học thành phụ cận liền có một cái loại cỡ rất lớn mua sắm cửa hàng. cái này mua sắm cửa hàng hẳn là sử dụng nước ngoài một loại gọi outlet thương nghiệp hình thức chế tạo thành, nó chiếm diện tích rất lớn. Cửa hàng phổ biến chỉ có 2-3 tầng cao, mà lại hợp thành mấy hàng, vây quanh chế tạo thành một cái gồm cả khu mua sắm cùng hưu nhàn dạo chơi cỡ lớn tiêu phí nơi. Không chỉ là cửa hàng rực rỡ muôn màu, lớn nhãn hiệu đều tụ tập ở đây, nó cửa hàng ở giữa thông đạo hành lang, đều bị bố trí được rất xinh đẹp, rất sạch sẽ, sắc thái phong phú. Còn có thật nhiều giống xe lửa nhỏ dạng này đặc biệt nhỏ cảnh quan. Dùng hiện tại lưu hành lời nói đến nói, nó mỗi một cái góc đều có thể trở thành võng hồng đánh thẻ cảnh điểm. Hoa, Phi Phi, người giúp ta chụp ảnh. Cái này lớn quả dứa tốt có ý tứ. Dương Nhược Y liền không nhịn được, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến một cái pho tượng phía trước. Cười hì hì dựng thẳng lên cái kéo tay, muốn Đường Văn Phi dùng di động cho nàng chụp ảnh. Đừng tưởng rằng Dương Nhược Y biểu hiện như vậy có chút thổ, cùng giống như không có thấy qua việc đời đồng dạng. Trên thực tế, này tỷ tỷ của hắn nhóm so với nàng còn kích động. Mặc dù mọi người đều là đến từ thành phố lớn, Dương Nhược Y các nàng đến từ Dương Thành, những người khác công ty, hoặc là tại Ma Đô, hoặc là ở Kinh Thành, có thể nói đều là đại địa phương tới. Nhưng là, liền Dư Tiểu Thất, cũng không nhịn được muốn bạn bè cùng phòng giúp nàng chụp ảnh so y y muốn trông tốt một điểm. Nàng ngồi tại một cái màu lam trên ghế dài, tùy tiện bãi xuống, liền là tạp chí trang bìa đồng dạng tư thế và khí chất. Ai, trong công ty huấn luyện, có rất ít cơ hội giống như vậy. Có thể thật vui vẻ đi ra dạo phố, ngươi nhìn mọi người, đều nhanh nghẹt điên rồi. Dư Tiểu Thất cười, cùng Dương Nhược Y các nàng giải thích nói, một nhóm 11 nữ hài đi ra dạo phố, nhưng thực tế thượng, hạ xe về sau, các nàng vẫn mơ hồ hẹn hẹn chia làm mấy cái tiểu đoàn thể. ANK58 mấy nữ sinh cũng không cần nói. Các nàng lẫn nhau đều tương đối quen thuộc. Tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm rất bình thường. Phương Hân cùng Lưu Hiểu Ngọc là một cái công ty, chính các nàng thành một cái tiểu đoàn thể, ngẫu nhiên cùng mọi người có giao lưu, nhưng đại bộ phận thời điểm đều là chính các nàng tại nói nhỏ nói chuyện phiếm. Châu Nhất ra tình cảnh hơi có vẻ xấu hổ, nàng cùng Phương Hân các nàng một cái ký túc xá, nhưng giống như không quá có thể tan đến đi vào. Nàng chỉ có thể tự mình một người đi. Lâm Thu Đồng tựa như là trong đám người đặc thù nhất một cái. Nàng lúc đầu cùng ANK58 các đội hữu đi cùng một chỗ, nhưng đi tới, nàng liền tức giận phồng má, chạy về tới 206 bạn bè cùng phòng bên người. Y, ngươi có muốn hay không ăn kem? Chỉ thấy ánh mắt của nàng nhanh như chớp nhất chuyển, liền chạy tới vén lên Dương Nhược Y cánh tay, đích nói thầm, ta vừa mới nhìn đến có Khata tiệm kem, siêu ăn ngon, cái kia tấm bảng, bất quá, không đợi Dương Nhược Y trả lời, Lâm Uyển Thanh âm liền dương lên, Lâm Thu Đồng, ngươi đừng làm hư người ta y y muội muội, còn muốn ăn kem, ngươi bây giờ bao nhiêu cân, trong lòng không có điểm số sao? Lâm Thu Đồng thuộc về coi như mập cũng rất đẹp cái kia chủng loại hình. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng không tính béo, chỉ là khuôn mặt hơi có vẻ thịt thịt, trên thân cũng nhiều điểm thịt thịt. Lấy công ty các nàng yêu cầu đến nói, làm nữ nghệ nhân thể trọng vượt chỉ tiêu là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Lâm Thu Đồng không phục thè lưỡi, đôi bàn tay trắng như phấn vung vẩy, kháng nghị. Lâm Vãn Hà, ngươi mặc dù cũng họ Lâm, nhưng ngươi không là ta mụ mụ. Lâm Uyển tên thật gọi Lâm Vãn Hà, bởi vì cảm thấy tên thật của nàng có chút không quá thích hợp tại ngành giải trí phát triển. Công ty các nàng cho nàng lên một cái nghệ danh. Hiển nhiên, những đại công ty này yêu cầu vẫn còn rất cao. Rất nhiều người đều là dùng nghệ danh xuất đạo, giống Tô Thiển Ngữ cũng không phải nàng bản danh. vậy ta cũng quản ngươi. Ai bảo ta là ngươi đội trưởng? Mà lại, trước khi đến Hoa tỷ nói thế nào? Gọi ngươi nhất định phải chú ý dáng người quản lý. Lâm Uyển thành công chế trụ Lâm Thu Đồng, cái này không an phận bên trong hai nữ hài. Công ty của các ngươi quản được tốt nghiêm a. Dương Nhược Y không có trải qua những này, nàng chỉ là nghe Lâm Thu Đồng các nàng giao lưu, liền âm thầm tắc lưỡi. Đợi các nàng dừng lại, nàng mới nhỏ giọng cùng Lâm Thu Đồng đích nói thầm. Đúng thế, đúng thế, quá nghiêm, ta đều nửa tháng chưa ăn qua kem. Lâm Thu Đồng gật đầu đến cùng gà con mổ đồng dạng. Ngươi mới nửa tháng, ta là hai năm, dòng dã hai năm chưa ăn qua kem, còn có tất cả đồ ngọt cũng chưa từng ăn a. Dư Tiểu Thất nghe thấy cái này hai nữ hài giao lưu, không khỏi nở nụ cười. Nàng dựng thẳng lên hai ngón tay nói, hai năm, lúc này đừng nói Dương Nhược Y, liền Đường Văn Phi cũng nhịn không được che miệng nhỏ lên tiếng kinh hô. Đúng a, hai năm, bất quá chúng ta không phải người đại diện yêu cầu, ta là bản thân quản khống, bởi vì ta là dễ mập thể chất, nếu như không quản, thể trọng liền soạt soạt soạt tăng. Dư Tiểu Thất sờ lên bụng của mình, bất đắc dĩ nói, không chỉ là kem, ta gần nhất không phải là vì tham gia cái tiết mục này sao? Ta ngay cả cơm cũng không dám ăn, ăn gạo cơm cũng dễ dàng béo. Thế nhưng là, không ăn mà nói sẽ không đói không? Dương Nhược Y yếu ớt mà hỏi thăm, nàng vì cái gì vừa rồi như vậy đồng tình Lâm Thu Đồng? Bởi vì nàng so Lâm Thu Đồng càng thêm khống chế không nổi miệng của mình. Đều do ba ba chủ nghệ quá tốt, nữ hài ở nhà đều là ăn ăn ăn, không quan tâm là cái gì, ăn ngon liền ăn ăn ăn. Bất quá, còn tốt chính là Dương Nhược Y không phải dễ béo thể chất, hoặc là nói nàng là bất kể ăn bao nhiêu cũng sẽ không mập thể chế. Đừng nhìn gò má nàng cơ trái táo nở nang đẹp mắt, cái kia cũng chỉ là hài nhi mập. Dương Nhược Y bản thân cũng không béo. Cái này rất thần kỳ. Người khác ăn nhiều như vậy liền rất nhanh trở nên béo. Nàng tùy ý ăn cũng sẽ không trở nên béo. Vật chất định luật bảo toàn, căn bản là giải thích không thông. Nhưng nhân thể có đôi khi liền rất thần kỳ. Cá thể khác biệt tính rất lớn. Đương nhiên, Dương Nhược Y cũng không biết mình đến tột cùng có thể hay không trở nên béo. Làm nữ sinh, nàng vẫn là có một loại cảm giác nguy cơ. Nhất là nghe được Thất tỷ tỷ miêu tả về sau, nàng liền lo lắng, sẽ đói, vậy chỉ có thể ăn một chút ít carbon đồ ăn, giống rau quả a, ức gà a, còn có quả hạch, cũng không phải hoàn toàn ăn như vậy. Ta nghiên cứu qua một ít minh tinh thực đơn, các nàng đều là dùng carbohydrate tuần hoàn phương thức đi giảm béo. Tỷ như ngày đầu tiên không ăn carbohydrate đồ ăn, ngày thứ hai ăn ít carbohydrate đồ ăn, ngày thứ ba ăn cao carbohydrate đồ ăn. Dạng này một cái tuần hoàn, giảm béo tương đối có hiệu quả, mà lại đối thân thể ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Dư Tiểu Thất không có chút nào keo kiệt cùng với các nàng chia sẻ lấy mình giảm béo trải qua. Đúng, công ty của chúng ta chuyên gia dinh dưỡng cũng là như thế này. Yêu cầu carbohydrate tuần hoàn, phụ trợ vận động tập thể dục. Châu Nhất Gia đi được cách các nàng gần, nghe được cái đề tài này, nàng cũng không nhịn được tham dự tiến đến. Mấy cái dáng người rất tốt tỉ tỉ đều đang quản khống mình muốn ăn. Dương Nhược Y liền xoắn suýt, mình muốn hay không cũng khống chế một chút a. Nhưng, đói bụng liền muốn ăn đồ ăn, làm sao bây giờ đâu? Khống chế không nổi nha. Trước không trò chuyện những thứ này, đi ở phía trước ANK58 Tô Thiển Ngữ các nàng đã ngoặt vào một nhà quốc tế nhãn hiệu tiệm bán quần áo. Hoa, vừa đến đã nhìn Paris Leonard. Các người ANK58 các tiểu tỷ tỷ đều có tiền như vậy sao? Dư Tiểu Thất mang theo 206 đại đội ngũ cùng Lâm Thời Thêm tiến đến Châu Nhất Gia cũng vội vàng đi theo. Nàng kinh ngạc nói, nơi này rẻ nhất đoán chừng đều muốn mấy ngàn thậm chí hơn vạn đi. Paris Lennart thế nhưng là xa xỉ phẩm nhãn hiệu a. Hì hì, đừng nói ra, các nàng chỉ là nhìn xem, nơi này quần áo nhịp điệu rất xinh đẹp. Lâm Thu Đồng che miệng, cùng mọi người vụng trộm cười nói, cũng không phải thật mua không nổi. Các nàng ANK58 các nữ sinh, nhất là nhóm này đến tham gia trận đấu, ít nhất giống Lâm Thu Đồng xuất đạo đều có 3 năm. Nhiều năm như vậy vẫn là toàn chút món tiền nhỏ tiền. Nhưng có tiền không có nghĩa là xài tiền bậy bạ, mua mấy ngàn khối quần áo còn có thể mua lấy vạn nhất đầu quần áo, trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy thịt đau. Bất quá, cũng đúng như Lâm Thu Đồng nói, mua không nổi còn không thể nhìn xem, còn không thể thử một chút sao? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.